Chương 759, mới giống loài. Vân Nhược Hy lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau đó nếm thử rút ra Ngụy Tông Hiền nguyên khí, nhưng bất đắc dĩ nàng cùng Ngụy Tông Hiền tu vi chênh lệch quá lớn, đến mức căn bản là không có cách rút ra thành công. Các ngươi nhanh đi tìm Chu Lệ nhã, ta đến ngăn lại hắn. Thượng quan Hạ Viêm lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau đó hướng Ngụy Tông Hiền liên tục oanh ra mấy quyền, phóng xuất ra mấy đầu kim sắc viêm long. Ngụy Tông Hiền tiện tay vung lên, tất cả kim sắc viêm long hết thảy cải biến phương hướng, bỏ qua cho hắn hướng phía đằng sau đánh tới. Thượng quan Hạ Viêm đang muốn ngưng tụ liệt diễm đạn, Ngụy Tông Hiền lại xoát một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn cách không một trường oanh kích mà đi. Một trường kia mặc dù tiếp xúc đến Thượng quan Hạ Viêm, nhưng lại phóng xuất ra một cỗ cường đại trường khí, trực tiếp đem Thượng quan Hạ Viêm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tại giải quyết rơi Thượng quan Hạ Viêm về sau, Ngụy Tông Hiền thân ảnh lóe lên, lại xoát một tiếng xuất hiện tại Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ phía trước, đem ba người đường đi chặn đường. Tiểu thư các ngươi đi mau, ta ngăn lại hắn. Trương Vĩ lập tức ngăn tại trước người hai người, cũng đồng thời hướng Ngụy Tông Hiền bắn ra ám khí. Đối mặt Trương Vĩ bắn ra ám khí, Ngụy Tông Hiền lại ngay cả né tránh dự định đều không có, tùy ý những này ám khí lạc ở trên người hắn, sau đó bị hắn hộ thể nguyên khí nhao nhao bắn ra. Ngụy Tông Hiền tiện tay vung lên, một cỗ khí lưu trực tiếp đem Trương Vĩ, Lâm Anh, Vân Nhược Hy ba người chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Không đợi Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy từ dưới đất bò dậy, Ngụy Tông Hiền cũng đã đi vào các nàng trước mặt, đưa tay đưa các nàng bắt lại. Ngay tại phá hủy Âu Dương Tu căn cứ Lâm Vân, đối với cổ Tây Lan đế đô chuyện phát sinh không biết chút nào. Tại hao phí một phen thời gian sau, Lâm Vân rốt cục tại không sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng trạng thái, đem ở đây tất cả cấp 4 yêu thú toàn bộ xử lý. Xử lý những này cấp 4 yêu thú về sau, Lâm Vân xuyên qua cái này to lớn không gian, đi vào một cái đặc biệt kim loại cửa lớn trước. Cái này phiến cửa kim loại cánh cửa, nhìn so phổ thông cánh cửa càng thêm dày hơn trọng. Trên ván cửa điêu khắc viễn cổ sinh vật đồ án, còn mang theo một cái cấm chế đi vào, bảng số phòng. Không cần nghĩ cũng biết, tại cánh cửa này bên trong, nhất định ẩn giấu đi cái gì đồ vật ghê gớm. Lâm Vân lập tức đem thần thức hướng bốn phía phóng xạ ra ngoài, muốn trước dùng thần thức đi dò xét tình huống bên trong. Mà để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, thần trí của hắn vậy mà không cách nào thẩm thấu quạt xếp môn, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đem hắn thần thức chặn đường bên ngoài. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, thi triển diệt thế thần kiếm quyết, đem cửa tấm chém thành mấy khối vỡ vụn ra. Môn bên trong là một cái đồng dạng to lớn không gian, đủ loại sinh vật khí quan đem toàn bộ không gian làm thành một vòng. Một đầu thân dài 30 mét kỳ dị sinh vật liền đứng sừng sững ở không gian trung ương. Sở dĩ nói con sinh vật này kỳ dị, đó là bởi vì nó kết hợp đông đảo sinh vật đặc điểm. Nó mọc ra viễn cổ hồng hoang cử thú đầu, cùng tuần tra rực long hai cánh, cùng lục vĩ yêu hồ cái đuôi. Nó cùng tê long đồng dạng dựa vào tráng kiện chân sau đứng thẳng, uốn lượn chân trước núp ở dưới cổ. Toàn thân bị cự hình tê tê giáp cốt bao khỏa, trên lưng mọc đầy dựng ngược cốt thứ. Từ những này đặc điểm đến xem, nó tựa như là đông đảo yêu thú chắp vá thành kết hợp thể, mà trên người nó phát ra tới yêu khí, ít nhất là nhân loại võ tông cấp bậc tồn tại. Tại Lâm Vân hai đời trong trí nhớ, đều chưa từng gặp qua dạng này khác loại giống loài. Nó hiển nhiên không phải tự nhiên sinh sôi yêu thú, mà là nhân công sáng tạo mới giống loài. Chắc hẳn nó khẳng định là Âu Dương Tu, công chúng nhiều yêu thú tế bào cùng huyết mạch kết hợp chung một chỗ, sáng tạo ra được mới giống loài. Có thể sáng tạo ra loại này mới giống loài, nói rõ Âu Dương Tu nắm giữ sinh vật kỹ thuật đã đạt tới vô cùng tân tiến tình trạng, thậm chí tiên tiến đến có thể cùng thần vực kỹ thuật so sánh. Đơn phẩm Âu Dương Tu một người phàm phu tục tử là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ loại này tiên tiến kỹ thuật. Chính như Hắc Khách Đế Vương nói như vậy, Âu Dương phía sau khẳng định có cái nào đó thế lực thần bí đang ủng hộ. Ngao ô, tại nhìn thấy Lâm Vân về sau, kỳ dị sinh vật liền phát ra rít lên một tiếng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa nguyên khí, hướng phía toàn bộ không gian lan tràn quét sạch ra. Bốn phía những sinh vật kia khí quan đều bị chấn động đến tản mát đầy đất, có thậm chí trực tiếp sụp đổ ra. Lâm Vân không có vội vã xuất ra Chu Ma kiếm, cũng không có vội vã vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, bởi vì hắn không vội mà xử lý đầu này kỳ dị sinh vật. Hắn muốn nhìn một chút cái này nhân tạo sáng tạo mới giống loài, đến tột cùng có được thực lực mạnh cỡ nào. Lâm Vân trực tiếp tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh kích xạ ra ngoài, giống như một viên thiên thạch nện như điên kia kỳ dị sinh vật trên đầu. Nương theo lấy, phanh, một tiếng vang trầm, Lâm Vân nắm đấm lại trực tiếp bị bắn ra. Kia kỳ dị sinh vật não túi bên trên giáp cốt, đúng là ngay cả một điểm lõm đều không có hình thành. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kỳ dị sinh vật phòng ngự, đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Tại Lâm Vân bị bắn ra trong nháy mắt, kỳ dị sinh vật cũng cấp tốc nâng lên cự trường, hướng phía Lâm Vân hung hăng vỗ tới. 3. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân trực tiếp bị kỳ dị sinh vật đánh bay ra ngoài, mãnh liệt đụng vào dày đặc vách tường kim loại bên trên, sau đó bị bắn ngược trở về mặt đất. Lâm Vân không bị thương chút nào từ dưới đất bò dậy, quay đầu hướng vừa rồi va chạm vách tường kim loại nhìn lại, lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện, vách tường kim loại vậy mà không có bị đụng lõm đi vào. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông kim loại, mà là có thể hấp thu lực trùng kích chấn kim. Tại chiều vách tường kim loại nhìn một chút về sau, Lâm Vân ánh mắt lại trở xuống đến kỳ dị sinh vật trên thân. Cái này kỳ dị sinh vật là từ đông đảo cấp 4 yêu thú kết hợp mà thành, mà nó yêu khí lại là cấp 5 đẳng cấp của yêu thú. Nhưng mà liền ngay cả đê giai cấp 5 yêu thú, cũng tuyệt đối không có thực lực của nó cường hãn. Từ vừa rồi ba chạm liền không khó coi xuất, cái này kỳ dị sinh vật có lực lượng, hoàn toàn ở phổ thông trạng thái dưới Lâm Vân phía trên. Mà lại tốc độ của nó cũng tuyệt đối không chậm, nếu không cũng căn bản không có khả năng đánh trúng Lâm Vân. Liền xem như đê giai võ tông, đối đầu này kỳ dị sinh vật, đều không có quá lớn phần thắng. Vẻn vẹn một đầu dạng này kỳ dị sinh vật, liền có được thực lực cường đại như vậy. Thử nghĩ một chút, như Âu Dương Tu đại lượng chế tạo loại quái vật này, Thiên Vũ đại lục lại có đế quốc nào có thể ngăn cản? Nghĩ tới đây, Lâm Vân sát ý trong lòng càng đậm. Cái này Âu Dương Tu tuyệt đối không thể lưu. Giống, kỳ dị sinh vật quát lớn lấy sông lên, đối Lâm Vân điên cuồng công kích. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi, cùng kỳ dị sinh vật tại cái này không gian quần nhau. Cái này không gian dài rộng đều chừng ngàn mét, đủ để dung nạp trên vạn người ở bên trong luyện võ. Nhưng đối với Lâm Vân mà nói vẫn là quá mức nhỏ hẹp, hắn né tránh không gian phi thường có hạn, rất nhanh liền bị kỳ dị sinh vật bước đến nơi hẻo lánh. Gặp Lâm Vân không đường thối lui về sau, kỳ dị sinh vật liền mở ra huyết bùn đại khẩu, đại lượng yêu khí tại trong miệng nó không ngừng hội tụ, hình thành chán phóng kim quang óng ánh năng lượng cầu thể. Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bởi vì đó chính là cấp 6 yêu thú mới có thể sử dụng yêu ngọc đạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, chân chính nhãn tuyến. Yêu ngọc đạn cùng nguyên ngọc đạn bản chất là giống nhau, đều là đem năng lượng mật độ cao tập trung thành một viên hình cầu, chỉ là lẫn nhau năng lượng thuộc tính khác biệt mà thôi. Vũ giả nguyên khí mật độ cao tập trung ở cùng một chỗ, hình thành công kích chiêu thức tên là nguyên ngọc đạn. Mà yêu thú yêu khí mật độ cao tập trung ở cùng một chỗ, hình thành công kích chiêu thức tên là yêu ngọc đạn. Chỉ có võ hoàng cảnh giới nhân loại mới có thể ngưng tụ ra nguyên ngọc đạn. Mà đồng dạng, cũng chỉ có cấp 6 yêu thú mới có thể ngưng tụ ra yêu ngọc đạn. Trước mắt cái này kỳ dị sinh vật, rõ ràng chỉ có cấp 5 yêu thú cấp bậc, lại có thể sử dụng xuất yêu ngọc đạn. Cái này đã hoàn toàn thoát ly yêu thú hạn chế. Gặp kỳ dị sinh vật sử dụng yêu ngọc đạn, Lâm Vân cũng không dám chút nào lãnh đạm, lập tức xuất ra Chu Ma kiếm, cũng thôi động nguyên khí ngưng tụ xuất võ hồn. Ma thần chi kiếm đại lượng kim quang, mật độ cao gia trì tại Chu Ma kiếm phía trên. Mà lúc này đây, kỳ dị sinh vật trong miệng yêu ngọc đạn đã ấp ủ đến cực hạn. Nó trực tiếp đem yêu ngọc đạn một ngụm nuốt vào, sau đó hướng Lâm Vân bành trướng phun ra tới. Lâm Vân một tay cầm kiếm đứng tại chỗ, đối mặt kia hủy thiên diệt địa một kích, không có chút nào né tránh chi ý. Thẳng đến một kích kia đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới đưa tay hướng phía trước chém ra một kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Lâm Vân một kiếm kia, tinh chuẩn chạm tại yêu ngọc đạn bên trên, trong nháy mắt đem yêu ngọc đạn từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Quấn quanh trên chu ma kiếm lực trường, thì trong nháy mắt đem yêu ngọc đạn ngói cắt chém thành vô số cổ, cũng đem nó dây dưa chuyển hóa làm hơn ngàn đạo điều trạng kiếm khí. Bài sơn đảo hải hướng kỳ dị sinh vật đâm trở về, giống như bắn trở về hơn ngàn đạo trùng sáng. Kỳ dị sinh vật trực tiếp đắp lên nghìn đạo kiếm khí đánh chúng. Bên ngoài thân hộ thể yêu khí bị trong nháy mắt xuyên thủng, toàn bộ thân hình cũng ngay sau đó bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Tại xuyên qua kỳ dị sinh vật thân thể về sau, hơn ngàn đạo kiếm khí đồng thời nổ tung lên, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, đem kỳ dị sinh vật toàn bộ nổ thịt nát xương tan. Ầm ầm ầm ầm ầm, tất cả năng lượng trong nháy mắt phóng thích, tạo thành phạm vi vài trăm mét bạo tạc, đem trong không gian tất cả sinh vật khí quan nhao nhao nổ vỡ nát, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân cũng nổ thiên hôn địa ám. Khi kịch liệt bạo tạc kết thúc về sau, kỳ dị sinh vật đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đầy đất đỏ thẫm cặn bã mảnh vỡ, cùng đại lượng tràn ngập trong không khí khói đặc. Lâm Vân đứng lên ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện vừa rồi xông tới môn, không ngờ bị một đạo mới cánh cửa chặn lại. Nghĩ vây khốn ta, Lâm Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, lập tức đem ma thần chi kiếm kim quang, toàn bộ gia trì tại chu ma kiếm phía trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân một kiếm chém ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí, chẳng kích tại khối kia cửa kim loại trên bảng, mà xuống một cái trước mắt, để Lâm Vân không nghĩ tới sự tình phát sinh. Khi nạp mệ kiếm khí đánh trúng cửa kim loại tấm về sau, lại bị một tầng thần bí kết giới cách trở hấp thu. Không chỉ là cửa kim loại tấm, tầng này kết giới còn đem toàn bộ không gian giam cầm lại. Lâm Vân thân ở tại kết giới giam cầm bên trong, vô luận hướng phương hướng nào công kích, đều sẽ bị kết giới hấp thu. Lâm Vân hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì tầng này thần bí kết giới, chính là thần vực thường thấy nhất giam cầm kết giới. Loại này kết giới không giống với phổ thông kết giới, nó là chuyên môn dùng cho cầm tù võ đạo cường giả lồng giam. Loại này trong kết giới bích có thể hấp thu tất cả công kích sinh ra năng lượng, cho nên chỉ có thể từ ngoại bộ đánh vỡ, mà không cách nào từ nội bộ đánh vỡ. Lâm Vân có thể khẳng định, giam cầm kết giới là thánh vực mới có kỹ thuật, thiên vũ đại lục tuyệt đối không người có được. Cái này Âu Dương Tu đã có được loại kỹ thuật này, nói rõ hắn cùng thần vực khẳng định có một loại nào đó liên lụy. Có lẽ thế lực sau lưng hắn chính là đến từ thần vực, thậm chí chính hắn liền đến từ thần vực cũng khó nói. Đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị táng sinh chi địa, thế nào thích không? Ngay lúc này, một cái thanh âm khàn khàn trống rỗng vang lên. Là ngươi cố ý đem ta dẫn tới. Lâm Vân hiển nhiên sớm đã đoán được chân tướng. Cái kia thanh âm khàn khàn tiếp lấy nói ra, không sai, ta nói sớm muộn sẽ có được ngươi yêu long huyết mạch, chính là cố ý phải hướng ngươi lộ ra, ta tại cổ Tây Lan đế quốc sắp xếp nhãn tuyến. Kể từ đó, ngươi liền có thể thông qua cái kia nhãn tuyến tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái trụ sở này. Mà ta tại cái trụ sở này bên trong, sớm đã thiết hạ thiên la địa võng, liền chờ ngươi chúng kế xông tới. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên nói. Cái kia thanh âm khàn khàn cười lạnh nói, cái này không gian đã bị bày ra giam cầm kết giới. Loại này kết giới vách trong có thể hấp thu hết thảy năng lượng, chỉ có thể từ ngoại bộ đánh vỡ, căn bản là không có cách từ nội bộ đánh vỡ. Ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chết đói đi. Chờ ngươi sau khi chết ta sẽ đem trong cơ thể ngươi huyết mạch lấy ra, sáng tạo ra một bộ càng thêm hoàn mỹ thân thể. Ha ha ha ha ha. Thanh âm khàn khàn nói cuối cùng, trực tiếp điên cuồng nhe răng cười. Tiếng cười kia liền phảng phất một cái vọng tưởng hủy diệt thế giới tên điên. Đang cười đủ về sau, cái kia thanh âm khàn khàn, đột nhiên trở nên biến thái. Tại ngươi chết đói trước đó, chúng ta tới trước làm một cái có ý tứ trò chơi đi. Vừa dứt lời, Lâm Vân trước mặt cách đó không xa vách tường kim loại, chính là đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng cho thấy một bộ rõ ràng hình tượng, kia là một đảo cao cao cửa thành, trên cửa thành còn cắm cổ Tây Lan đế quốc cờ xí. Cầm trong tay bảo kiếm Ngụy Tông Hiền, liền đứng ở cửa thành môn trên lầu. Bên cạnh hắn đứng thẳng lấy hai cây cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ phân biệt cột hai cái mỹ lệ thiếu nữ. Các nàng chính là Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy. Nhìn thấy Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy trong nháy mắt, Lâm con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra thao thiên sát ý. Âu Dương Tu, Lâm Vân trùng điệp phun ra ba chữ, kia thao thiên sát khí tại toàn bộ không gian lan tràn ra, cường đại đến trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực, để những cái kia cặn bã thịt nát nhau nhau nổ tung thành huyết hoa. Âu Dương Tu phát ra biến thái tiếng cười, ha ha ha ha ha, thế nào không nghĩ tới a? Cổ Tây Lan đế vương bên người đại hồng nhân, kỳ thật mới là ta chân chính nhãn tuyến, Chu Thiếu Hoa bất quá chỉ là nhãn tuyến thế thân mà thôi. Đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Vân thanh âm trở nên băng lãnh thấu xương, phảng phất có thể đem linh hồn của con người đông kết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một ngày kia, mình vậy mà lại bị người khác tính toán. Hắn tư duy theo quán tính để hắn cho rằng, Âu Dương Tu nhãn tuyến chỉ có một cái. Cho nên tại xác nhận Chu Thiếu Hoa là nhãn tuyến về sau, hắn liền không có lại hoài nghi tới Ngụy Tông Hiền, lúc này mới trong hội Âu Dương Tu cái bẫy. Ngươi trước đừng kích động, ta còn chưa nói quy tắc trò chơi đâu. Nghe xong quy tắc trò chơi, ngươi lại kích động cũng không muộn. Âu Dương Tu điên cuồng cười nói, quy tắc trò chơi rất đơn giản, hai cái này xinh đẹp cô nương, chỉ có một cái có thể sống sót. Còn các nàng ai có thể sống sót, hoàn toàn do ngươi đến quyết định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, không ai có thể uy hiếp ta. Đều đừng tới đây, nếu không ta lập tức giết các nàng. Cổ Tây Lan hoàng cung cửa cung bên trên, Ngụy Tông Hiền cưỡng ép lấy Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy, đối đứng tại ngoài hoàng cung người nói. Nam cung vương tử, Chu Lệ Nhã, Cổ Tây Lan đế vương, Vương Long, cùng số lớn Cổ Tây Lan đế quốc võ tướng, đều đứng tại hoàng cung vài trăm mét có hơn. Chu Lệ Nhã sắc mặt lạnh lùng nói ra, tranh thủ thời gian thả các nàng, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Cổ Tây Lan đế vương không thể tin được mà hỏi, tiểu hiền tử, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm thế nào? Cổ Tây Lan đế vương vừa mới dứt lời, phía sau hắn một sĩ binh đột nhiên đụng tới, nhảy đến một dãy nhà trên nóc nhà, dùng thanh âm khàn khàn cười to nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì, hắn là người của ta à, ha ha ha ha ha. Âu Dương Tu, ngươi nói cái gì? Cổ Tây Lan đế vương khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Cái kia giả trang thành binh sĩ con rối khôi lỗi, tại mấy tòa nhà kiến trúc nóc nhà liên tục nhảy vọt, rất nhanh liền nhảy đến hoàng cung cửa cung bên trên, cùng Ngụy Tông Hiền sóng vai mà đứng. Con rối khôi lỗi lúc này mới không chút hoang mang nói ra, thế nào? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Hiền tử làm sao có thể lại biến thành ngươi người? Đây tuyệt đối không có khả năng. Cổ Tây Lan đế vương khó mà tiếp nhận lắc đầu, hắn căn bản không thể tin được, cái kia từ nhỏ cùng hắn cùng một chỗ người luyện võ, sẽ là Âu Dương Tu nhãn tuyến. Tiểu hiền tử, ngươi mau nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Tây Lan đế vương nhìn xem Ngụy Tông Hiền, bức thiết hy vọng Ngụy Tông Hiền năng cho ra giải thích, dù là nói hắn là bị ép bất đắc dĩ cũng tốt. Nhưng Ngụy Tông Hiền nhưng thủy chung không có trả lời, chỉ là trầm mặc đem kiếm gác ở Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy trên cổ, trong hai mắt tràn ngập vô tận lạnh lùng. Cùng lúc đó, Âu Dương Tu căn cứ bị giam cầm kết giới cầm tù Lâm Vân, chính thông qua màn sáng bên trên hình ảnh, mắt thấy cửa hoàng cung hiện trường phát sinh hết thảy. Âu Dương Tu thanh âm tại không gian bên trong trống rỗng vang lên, từ ngươi vừa rồi phản ứng đến xem, ngươi thật giống như rất thích các nàng, như vậy ngươi đến cùng càng ưa thích ai một điểm, càng muốn cho hơn ai sống sót đâu? Ta thật đúng là hiếu kỳ đâu. Ta chỉ cấp ngươi một phút thời gian quyết định, nếu như một phút sau ngươi không làm ra lựa chọn, ta liền hạ lệnh đưa các nàng hai cái đều giết. Lâm Vân dùng băng lãnh thấu xương thanh âm nói ra, thế giới này không ai có thể uy hiếp ta. Lâm Vân nói xong liền lăng không bồng bềnh, giống như một tôn bao quát chúng sinh thần linh. Toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Mà sau lưng Lâm Vân, mọc ra bảy con mắt hồng hoang ma thần bỗng nhiên hiển hiện. Một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức, bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ không gian, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Hồng hoang ma thần bên trái cái thứ hai mắt trong nháy mắt mở ra, lộ ra con ngươi màu bạc. Trong con mắt hình chữ đồ án màu đen, không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Vân hai con ngươi cũng đồng dạng biến thành ngân sắc, trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Ma thần chi lực không gian di chuyển, Lâm Vân hai con ngươi màu bạc sáng lên ngân sắc quang mang, tiếp lấy không gian một cơn chấn động chồng chất, hắn trong nháy mắt từ nơi này phong bế không gian biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài vạn dặm cổ Tây Lan đế đô hoàng cung, Lâm Vân cùng hồng hoang ma thần thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng cung cửa cung bên trên. Hồng hoang ma thần trong nháy mắt mở ra phía bên phải cái thứ nhất mắt, lộ ra một con ngươi màu đỏ, trong con mắt lạc ấn hình chữ đồ án, đang không ngừng trong chiều xoay tròn lấy. Lâm Vân hai con ngươi cũng đồng dạng biến thành màu đỏ, trong con mắt cũng đồng dạng xuất hiện xoay tròn hình chữ đồ án, cũng sáng lên sáng chói hồng quang. Ma thần chi lực vạn vật thao khống, Ngụy Tông Hiền cùng Âu Dương Tu khống chế con rối khôi lỗi, vẫn không có thể kịp phản ứng, liền bị một cỗ như tinh thần mênh mông lực lượng vô hình bó buộc, như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Bọn hắn muốn tránh thoát kia cỗ thần bí lực lượng bó buộc, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, vô luận hắn như thế nào liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng đều không làm nên chuyện gì, thậm chí liền liên động thủ chỉ đều không thể làm được. Lâm Vân không có chút gì do dự, trực tiếp xét đánh không kịp bưng tay một kiếm chém ra, đem Ngụy Tông Hiền cùng con rối khôi lỗi cùng nhau chặn ngang cắt đứt. Thẳng đến Ngụy Tông Hiền cùng con rối khôi lỗi từ hoàng cung cửa cung bên trên rơi xuống lúc, đứng tại ngoài hoàng cung đám người cũng còn ở vào thật sâu trong rung động. Vô luận là binh lính bình thường, vẫn là thực lực cường đại võ tướng, thậm chí là cổ Tây Lan đế vương, đều dùng rung động ánh mắt nhìn chằm chằm hồng hoang ma thần, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự vật. Hồng hoang ma thần thả ra áp lực mênh mông, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy, thậm chí liền thân thể đều khó mà động đậy. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng, nhân loại lại có được mênh mông như vậy lực lượng. Cỗ này nghe rợn cả người lực lượng đến cùng là cái gì? Lấy bọn hắn nhận biết cùng học thức, đã không thể nào hiểu được loại này vượt qua lẽ thường tồn tại. Bao quát cổ Tây Lan đế vương ở bên trong tất cả võ tông cường giả, lúc này tam quan đều đã bị triệt để phá vỡ. Tự có sinh đến nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên ý thức được lực lượng của mình đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Tại Lâm Vân kia như tinh thần mênh mông lực lượng trước mặt, bọn hắn cảm thấy mình đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Thẳng đến Lâm Vân giải trừ hồng hoang ma thần về sau, đám người lúc này mới nhao nhao từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Cổ Tây Lan đế vương trước hết nhất kịp phản ứng, hắn vội vàng thoáng hiện đến cửa cung phía dưới, đi vào đã cắt thành hai đoạn Ngụy Tông Hiền trước mặt. Ngụy Tông Hiền dù sao cũng là võ tông cường giả, vẻn vẹn quản thân thể đã từ giữa đó cắt thành hai đoạn, nhưng cũng không có lập tức chết đi, lúc này vẫn như cũ còn có một hơi tại. Tiểu Hiền tử, nói cho ta vì cái gì ngươi muốn phản bội ta? Cổ Tây Lan đế vương dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngụy Tông Hiền. Ngụy Tông Hiền mở ra bốc lên huyết miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị huyết dịch hắc ở căn bản nói không nên lời, chỉ có thể phát ra lộc cộc tiếng vang, thẳng đến hắn tắt thở một khắc này, cũng vẫn là không thể đem lời muốn nói ra. Cổ Tây Lan đế vương nhìn qua Ngụy Tông Hiền thi thể, trầm mặc tốt nửa ngày không có lên tiếng, mà đúng lúc này, một cái tiếng cười càn rỡ đột nhiên vang lên, ha ha ha ha ha, cái này sinh ly tử biệt tràng diện, thật đúng là cảm động lòng người a, ta thích xem nhất loại tràng diện này. Cổ Tây Lan đế vương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia đồng dạng bị chém thành hai nửa con rối khôi lỗi, lại còn tại mở miệng nói chuyện. Âu Dương Tu, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Cổ Tây Lan đế vương phẫn nộ gầm thét lên, con rối khôi lỗi tiếp tục phát ra thanh âm khàn khàn, chờ ngươi tìm tới ta rồi nói sau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta chế tạo con rối khôi lỗi chất lượng thật tốt, bị chém thành hai nửa cũng còn có thể nói chuyện, dùng thật thuận tiện, các ngươi muốn hay không cân nhắc mua một cái, ta có thể cho các ngươi bớt 20% nha. Con rối khôi lỗi thanh âm vừa dứt, Lâm Vân thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện mà tới, một cước giẫm tại trên đầu của nó. Đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Vân nói xong liền một cước đạp xuống đi, đem con rối khôi lỗi đầu triệt để nghiền vỡ nát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 762, khách không mời mà đến từ Ngụy Tông Hiền sau khi chết bắt đầu, Âu Dương Tu liền không có trở ra làm qua sự tình. Tiếp xuống nhất đoạn thời gian bên trong, cổ Tây Lan đế quốc đều gió êm sóng lặng. Vì chờ đợi thu thập hồn ngọc nát phiến, Lâm Vân một mực lưu tại cổ Tây Lan đế đô, chậm chạp không có tiếp tục xuất phát. Ngoại trừ chờ đợi hồn ngọc nát phiến bên ngoài, Lâm Vân còn được cổ Tây Lan đế vương giúp hắn tìm kiếm một loại dị thường hiếm thấy vật liệu tinh thần kết tinh. Tinh thần kết tinh đến từ thiên ngoại, là lớn chất lượng tinh thể bạo tạc về sau, sinh ra ném bắn vật chất. Loại vật chất này tại thần vực đều rất hiếm thấy, thiên vũ đại lục có hay không vẫn là ẩn số. Mà loại này dị thường hiếm thấy vật chất, chính là tu bổ Chu Ma kiếm, phải dùng đến vật liệu. Chu Ma kiếm trước mắt là không trọn vẹn, không trọn vẹn trình độ cao tới 90%. Mà Chu Ma kiếm trước mắt có khả năng phát huy ra lực lượng, lại ngay cả bản thân nó 1% cũng chưa tới. Dùng hiện tại Chu Ma kiếm đi đối phó võ tông cảnh phía dưới địch nhân, không hề nghi ngờ đều là miểu sát. Mà một khi đối phó võ tông cảnh phía trên địch nhân, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là đối mặt võ hoàng cảnh cường giả, Chu Ma kiếm đã không cách nào ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. Nếu như Lâm Vân không có sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, coi như sử dụng Chu Ma kiếm cũng căn bản không cách nào chiến thắng địch nhân. Lâm Vân muốn cho mình trở nên mạnh hơn, tại tăng cường thực lực bản thân đồng thời, còn muốn nghĩ biện pháp tu bổ Chu Ma kiếm. Sớm tại hơn nửa năm trước, Lâm Vân ngay tại Man Hoang Sơn Mạch, tìm được một khối Chu Ma kiếm tàn phiến, nhưng lại một mực không có đối Chu Ma kiếm tiến hành tu bổ, nguyên nhân chính là thiếu khuyết tinh thần kết tinh. Lâm Vân tại trở thành liên quân thống soái về sau, đã từng tại Đông Nam địa khu tìm kiếm qua, nhưng căn bản không có tìm tới tinh thần kết tinh. Dù sao Đông Nam địa khu diện tích có hạn, tồn tại tinh thần kết tinh tỷ lệ quá thấp. Đừng nói là thiên quốc cương vực Đông Nam địa khu, thậm chí liền ngay cả toàn bộ thiên vũ đại lục, đều không nhất định có được tinh thần kết tinh. Dù sao thiên vũ đại lục, đối với vũ trụ mịt mờ mà nói, chỉ là một hạt nhỏ bé bụi bặm. Xa xôi tinh thần bảo tạc, sinh ra ném bắn vật chất, muốn rơi xuống đến viên này nhỏ bé, bụi bặm, bên trên, tỷ lệ hay là vô cùng tiểu nhân. Thần vực sẽ có tinh thần kết tinh, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Lâm Vân được cổ Tây Lan đế vương, tại trung bộ địa khu tìm kiếm tinh thần kết tinh, cũng vẻn vẹn là ôm may mắn tâm lý mà thôi. Vạn nhất thật tìm được liền tất cả đều vui vẻ, nếu như thực sự tìm không thấy cũng không có gì. Đang chờ đợi thu thập hồn ngọc nát phiến, cùng tinh thần kết tinh đoạn này thời gian bên trong, Lâm Vân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đoạn này thời gian ngoại trừ huấn luyện đám người bên ngoài, chính hắn cũng tại tu luyện bất diệt thần thể. Bất diệt thần thể tu luyện tới bất bại thể về sau, liền không cách nào lại tiếp tục dùng hồn anh thảo tới tu luyện, chỉ có thể thông qua hấp thu cường giả võ hồn công kích tới tiếp tục tu luyện. Cổ Tây Lan đế quốc cường giả đông đảo, trong đó không thiếu rất nhiều võ tông cường giả. Những ngày này Lâm Vân có rảnh tìm những cường giả kia luận bàn, mỗi lần luận bàn đều đứng tại chỗ bất động, để những cường giả kia dùng võ hồn năng lực công kích hắn. Dạng này tiếp tục một tháng qua, Lâm Vân bất diệt thần thể tiến độ tu luyện, rốt cục chính thức bước vào đến bất bại thể nhập môn giai đoạn. Mà tại một tháng này trong lúc đó, tổng cộng có hơn 300 khối hồn ngọc nát phiến, lục tục ngo ngoe từ lục đại đế quốc đưa tới. Bởi vì ám sát hội đã bị Lâm Vân hủy diệt, cho nên lục đại đế quốc tại trung bộ địa khu cũng đã không có bất kỳ trở ngại nào. Lục đại đế quốc trực tiếp xuất binh, tiến quân thần tốc khu vực đông bộ, đem ám sát hội thế lực còn sót lại triệt để quét sạch, đem khu vực đông bộ quốc gia dần dần giải phóng. Đang giải phóng những quốc gia này đồng thời, lục đại đế quốc còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hướng bọn chúng tác thủ đại lượng tài nguyên để báo đáp lại. Trong đó liền bao quát Lâm Vân cần hồn ngọc nát phiến. Cũng chính là bởi vậy, lục đại đế quốc mới có thể tại ngắn ngủi trong một tháng, giúp Lâm Vân thu tập được nhiều như vậy hồn ngọc nát phiến. Đang hấp thu cái này hơn 300 khối hồn ngọc nát phiến về sau, Lâm Vân thần thức tu vi lại lấy được tăng lên trên diện rộng, từ đệ tam cảnh sơ kỳ tăng lên tới đệ tam cảnh trung kỳ. Chỉ cần lại hấp thu 300 khối hồn ngọc nát phiến, Lâm Vân thần thức tu vi liền có thể trực tiếp từ cảnh giới thứ 3 tăng lên tới đệ tứ cảnh vô thượng cảnh. Cho đến lúc đó, Lâm Vân liền có thể trực tiếp để thần thức xuất khiếu, trốn xa ngàn dặm, tới lui tự nhiên. Lâm Vân cẩn thận tính toán một chút, căn cứ trung bộ địa khu diện tích, hơn 300 khối hồn ngọc nát phiến, không sai biệt lắm đã là trung bộ địa khu toàn bộ. Có thể đem trung bộ địa khu tất cả hồn ngọc nát tập phim đủ, đây đối với Lâm Vân mà nói, đến là cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Mà duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tu bộ Chu Ma kiếm cần thiết tinh thần kết tinh. Cổ Tây Lan đế vương tại toàn bộ trung bộ địa khu, tìm dòng dã một tháng cũng không có tìm được. Lâm Vân cũng biết loại kia tinh thần kết tinh, tại Thiên Vũ Đại Lục rất khó tìm đến, cho nên hắn cũng không tiếp tục chờ đợi. Tháng đó cuối tháng ngày cuối cùng sáng sớm, Lâm Vân bọn người liền rời đi cổ Tây Lan đế quốc, tiếp tục hướng Bắc Cực Đại Lục đỉnh tiến lên. Tại Lâm Vân bọn người rời đi vào lúc ban đêm, một cái khách không mời mà đến thăm cổ Tây Lan đế đô. Lúc đêm khuya vắng người, cổ Tây Lan đế vương ngay tại tẩm cung, phê duyệt chồng chất như núi tấu chương. Khi hắn đang tập trung tinh thần thời điểm, lại đột nhiên có một thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Người nào? Cổ Tây Lan đế vương trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng vứt bỏ tấu chương sau khi đứng dậy lui một bước, cũng ngẩng đầu hướng cái thân ảnh kia nhìn lại. Kia là cái chán lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, lại trên đầu mang theo mũ rơm nam tử áo đen. So sánh cổ Tây Lan đế vương dĩ vãng thấy qua lưu tinh tiêu đồ đằng, nam tử mặc áo đen này trên trán lưu tinh tiêu đồ đằng, kết cấu cùng chi tiết đều càng thêm phức tạp, hoàn toàn chính là cao phối bản lưu tinh tiêu. Mà tại hắn lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới, thình lình lạc ấn lấy 35 cái số này. Chớ khẩn trương, ta không phải đến giết ngươi. Số 35 vội vàng đối cổ Tây Lan đế vương nói, ngươi là thế nào tiến đến? Cổ Tây Lan đế vương không dám coi thường vọng động, bởi vì người trước mắt có thể tại trọng binh chấn giữ phía dưới, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, tuyệt đối không phải là cái gì hời hợt hạng người. Đang hỏi câu nói này đồng thời, cổ Tây Lan đế vương đã đem cảm giác thả ra ngoài, đối người đến tu vi lặng lẽ tiến hành dò xét. Tại phát hiện người đến tu vi về sau, cổ Tây Lan đế vương trong nháy mắt đầy người mồ hôi lạnh, ngay cả lưng cũng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Cấp 2 võ hoàng, cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, lại bị ám sát hội phân hội trưởng, tu vi còn cao hơn một cái cấp bậc. Vẻn vẹn chỉ là một cấp võ hoàng, liền có thể tùy ý trà đạp bọn hắn lục đại đế vương, huống chi là cấp 2 võ hoàng. Ta là thế nào tiến đến, đó căn bản không phải trọng điểm. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ta muốn giết ngươi, vừa rồi ngươi liền đã chết rồi. Số 35 lại nói tiếp, cổ Tây Lan đế vương trần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn không có để cho người hộ giá. Chính như đối phương lời nói như thế, nếu như đối phương muốn sát hắn, hắn vừa rồi liền đã chết rồi. Số 35 hướng đi qua, ngồi tại chỗ, ta đã thoát ly ám sát hội, cho nên hiện tại chúng ta là trung lập quan hệ, ngươi không cần coi ta là thành ám sát hội người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, một đêm hủy diệt. Vậy ngươi tới đây, đến cùng có mục đích gì? Cổ Tây Lan đế vương bán tín bán nghi hỏi, vẻn vẹn quản tin tưởng đối phương không phải đến sát mình, nhưng hắn cũng vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Số 35 không chút hoang mang đi đến vương vị trước ngồi xuống, dùng bình tĩnh ngữ khí đối cổ Tây Lan đế vương nói ra, ta tới đây là vì lấy một kiện đồ vật. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, món đồ kia là cái gì? Cổ Tây Lan đế vương thật sâu nhíu mày, hiển nhiên đã đoán đúng đối phương nói đồ vật là cái gì, nhưng hắn vẫn là làm bộ hỏi, ngươi nói món đồ kia, đến cùng là cái gì? Đừng giả bộ, còn cần ta nói rõ sao? Số 35 nói liền từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cá biệt màu đen đoản kiếm. Nhìn thấy thanh này màu đen đoản kiếm, cổ Tây Lan đế vương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy chấn kinh, cái này. Không sai, đây chính là hắn vũ khí. Số 35 đem hắc sắc đoản kiếm ném lên bàn. Cổ Tây Lan đế vương sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, ngươi đem hắn giết đi. Số 35 lạnh lùng trả lời, ta không chỉ có giết hắn, còn từ chỗ của hắn biết được, hắn đem chìa khóa giao cho ngươi. Ta biết ngươi bây giờ rất muốn giết ta báo thù cho hắn, nhưng ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ, ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Cổ Tây Lan đế vương không nói gì, mà là lâm vào trong trầm tư. Số 35 lại tiếp lấy nói ra, ta giết hắn là vì chấp hành ám sát hội nhiệm vụ, mà bây giờ ta đã thoát ly ám sát hội, sẽ không lại vì ám sát hội làm việc, cũng không biết đối ngươi hoặc đế quốc của ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem chìa khóa giao ra. Cổ Tây Lan đế vương như có điều suy nghĩ, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Số 35 dừng lại một lát sau, liền tiếp lấy nói ra, ngươi biết thần vực có bao nhiêu thế lực, muốn có được cái thứ kia à? Ngươi lại biết có bao nhiêu thế lực, bởi vì vật kia mà thảm tao hủy diệt sao? Đem vật kia giao ra, đối ngươi mà nói là chuyện tốt. Tin tưởng ta, vậy tuyệt đối không phải ngươi có thể đồ chơi. Vật kia tại trên tay của ngươi, sẽ chỉ dẫn đạo ngươi đi hướng hủy diệt. Cổ Tây Lan đế vương trầm mặc một lúc sau, lúc này mới lên tiếng mà hỏi, ngươi khi lấy được nó về sau, sẽ đem nó lấy ra làm cái gì? Số 35 bưng lên chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch sau nói ra, dùng để làm cái gì, ngươi đây liền không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, nó là cái không rõ chi vật, sớm muộn sẽ đưa tới tai nạn. Ngươi nếu không đưa nó kịp thời xử lý, kế tiếp đi hướng hủy diệt, sẽ là đế quốc của ngươi. Nói đến đây, số 35 hướng cổ Tây Lan đế vương đưa tay ra, tin tưởng ta, đem chìa khóa giao ra đi. Cổ Tây Lan đế vương cúi thấp đầu, lại lâm vào hồi lâu trầm tư. Lớn như vậy tẩm cung đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Ước chừng qua mấy hơi về sau, cổ Tây Lan đế vương lúc này mới thở dài khẩu khí, mở miệng nói ra, tốt a, ta đáp ứng đem vật kia giao ra. Số 35 đặt chén trà trong tay xuống, hài lòng gật đầu, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi hôm nay làm lựa chọn là chính xác. Tại từ cổ Tây Lan đế vương trong tay, chiếm được thứ hắn mong muốn về sau, số 35 liền ngay cả dạ rời đi cổ Tây Lan đế đô. Thứ này tựa như một khối củ khoai nóng bỏng tay, liền xem như hắn cầm trên tay, cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Chính như hắn nói như vậy, thần vực tất cả thế lực đều muốn đạt được trên tay hắn vật này. Rời đi đế đô ba ngoài trăm dặm về sau, đã đến vào lúc canh ba. Số 35 định tìm cái thành nhỏ nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp lại đi đường rời đi cổ Tây Lan đế quốc. Mà vừa lúc này, phía sau hắn đột nhiên sáng lên sáng chói ban ngày ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng, trong nháy mắt giống như ban ngày. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, hoàn toàn không biết làm sao. Bởi vì quang mang sáng lên phương hướng, vừa vặn chính là cổ Tây Lan đế đô chỗ phương hướng. Sáng sớm hôm sau, một thì chấn kinh tất cả quốc gia tin tức, như ôn dịch tại toàn bộ trung bộ địa khu lan tràn ra. Lục đại đế quốc bên trong, lực lượng quân sự mạnh nhất cổ Tây Lan đế quốc, trong vòng một đêm thảm tao hủy diệt. Kia từng được vinh dự vĩnh viễn sẽ không bị công phá thành trì, cổ Tây Lan đế đô, trong vòng một đêm luận vì đại dương mênh mông biển lửa. Vô luận là võ đạo cường giả, vẫn là bình dân bách tính, tất cả đều chết không có chỗ chôn. Ngay cả một cổ thi thể cũng không tìm tới. Mà cổ Tây Lan đế quốc trung ương thủ lĩnh, cùng cổ Tây Lan đế quốc tất cả võ đạo cường giả, cơ hồ đều tập trung ở cổ Tây Lan đế đô. Cổ Tây Lan đế đô hủy diệt, cũng liền tương đương cổ Tây Lan đế quốc hủy diệt. Cổ Tây Lan đế quốc hủy diệt cái này kinh động như gặp thiên nhân tin tức truyền ra về sau, toàn bộ trung bộ địa khu tất cả quốc gia, đều triệt để sa vào đến trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Phải biết cổ Tây Lan đế đô không khỏi đóng giữ lấy trăm vạn đại quân, hơn nữa còn có trăm tên võ vương cường giả, cùng thập vị võ tông cường giả trấn thủ. Đến tột cùng là một cỗ dạng gì lực lượng, có thể trong một đêm, để cao thủ mây đen cổ Tây Lan đế đô, hóa thành một cái biển lửa. Khó có thể tưởng tượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thậm chí liền ngay cả cùng ngày đến thăm qua cổ Tây Lan đế đô 35, khi biết cổ Tây Lan đế đô một đêm luân vi biển lửa tin tức về sau, cũng thật sâu lâm vào rung động cùng hoảng sợ bên trong. Hắn mặc dù không biết đem cổ Tây Lan đế đô biến thành biển lửa, đến tột cùng là một cỗ dạng gì thế lực. Nhưng hắn biết cổ thế lực kia, tuyệt đối là vì đồ vật trong tay của hắn mà tới. Bởi vì mang Chu Lệ Nhã về thần vực nhiệm vụ thất bại, hiện tại hắn đã không cách nào lại về ám sát hội, đã mất đi ám sát hội che chở. Hắn tại cầm tới vật này về sau, càng có thể cảm nhận được kia vô biên vô tận áp lực. Rời đi cổ Tây Lan đế quốc về sau, Lâm Vân bọn người liền một đường hướng Bắc, hướng Đại Lục Chi Đỉnh phương hướng xuất phát. Khi bọn hắn đến trung bộ địa khu nhất phương Bắc Tu La đế quốc lúc, lại đột nhiên nghe được có quan hệ với cổ Tây Lan đế quốc hủy diệt tin tức. Đang nghe tin tức này về sau, tất cả mọi người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân đều có chút kinh ngạc. Cổ Tây Lan đế đô một đêm luân vi biển lửa, này lại là Âu Dương Tu làm sao? Nam Cung Vương Tử suy đoán nói. Lâm Vân lắc đầu phủ định nói, Âu Dương Tu không có loại năng lực này, nếu như hắn có loại năng lực này, đã sớm thống nhất thiên quốc cương vực, thống nhất thiên vũ đại lục. Này sẽ là ám sát hội sao? Nam Cung Vương Tử lại hỏi. Lâm Vân đồng dạng vẫn lắc đầu phủ định, ám sát hội thì càng không thể nào, bởi vì ám sát hội tại thiên quốc cương vực điểm truyền tống, vừa mới bị chúng ta phá hủy. Coi như kiểu gì cũng sẽ muốn phái người xuống tới hủy diệt cổ Tây Lan đế quốc, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đuổi tới. Chu Lệ Nhã nghe xong cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lâm Vân phỏng đoán.